Vạn đạo Long Hoàng, chương 2859, thần linh tuổi thọ, năm hằng tinh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Âu Dương Thanh Hương đoán không sai. Cái tin tức này vừa ra, nhất chấn động là các vị thánh tử thánh nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Quang thánh tử, Chi Hạ thánh tử, Viêm Không thánh tử, Tuyết Đàn thánh nữ, nghe được tin tức về sau, toàn bộ sắc mặt khó coi. Hiện tại, muốn để bọn họ cùng Chí Tôn thánh tử cạnh tranh, căn bản không có nắm chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua hai ngày, Phù Quang thánh tử giáng lâm Chi Hạ thánh tử phủ đệ. Người muốn ta liên thủ với ngươi, giúp ngươi chiếm lấy tông tử vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chi Hạ thánh tử trên mặt mang cười lạnh, nhìn xem Phù Quang thánh tử. Không sai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Quang thánh tử gật đầu. Vì sao không phải ngươi giúp ta chiếm lấy tông tử vị trí? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chi Hạ thánh tử cười lạnh, bởi vì ta thực lực ở trên ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Quang thánh tử nói, vượt qua ta, ngươi thật đúng là tự tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chi Hạ thánh tử cười lạnh nói, trước kia, Chi Hạ thánh tử, Phù Quang thánh tử, Thiên Hoành thánh tử mấy người, thực lực tu vi đều không sai biệt nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Đàn thánh nữ, Âu Dương Thanh Hương, Viêm Không thánh tử ba người, chiến lực hơi yếu một chút điểm, Chí Tôn thánh tử mạnh nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, Phù Quang thánh tử nói hắn thực lực so Chi Hạ thánh tử mạnh. Chi Hạ thánh tử tự nhiên cười lạnh. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Phù Quang thánh tử trên người bắn ra thôi sán quang huy, cả người phảng phất hóa thành một đoàn thần quang, thiên thần ngũ trọng, người đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chi Hạ thánh tử sắc mặt đại biến, trước kia hắn và Phù Quang, Thiên Hoành ba người tu vi đều đang thiên thần tứ trọng đỉnh phong, không nghĩ tới Phù Quang thánh tử đã đột phá đến thiên thần ngũ trọng. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, Phù Quang thánh tử thực lực đích xác ở trên hắn. Hiện tại rõ ràng a, ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Chỉ có ngươi giúp ta, chúng ta mới có cơ hội chiến thắng Chí Tôn thánh tử. Còn có Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ta leo lên tông tử vị trí, ngày sau chấp trưởng Không Huyền tông tông chủ, người có thể cùng ta quyền thế ngang nhau. Phù Quang thánh tử nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyền thế ngang nhau, Chi Hạ thánh tử ánh mắt khẽ động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, quyền thế ngang nhau, dù sao cũng so bị Chí Tôn thánh tử chấp trưởng tông môn muốn tốt. Thế nào, có đáp ứng hay không? Phù Quang thánh tử nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như ta đáp ứng ngươi, bằng hai người chúng ta, chỉ sợ cũng không phải Chí Tôn thánh tử đối thủ. Chi Hạ thánh tử nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần này, Âu Dương Thanh Hương cùng Lục Minh nhất định sẽ liên thủ. Hai người chúng ta, đích xác không đủ. Tiếp đó, chúng ta lại đi tìm Tuyết Đàn. Viêm Không, chỉ cần chúng ta bốn người liên thủ, cũng đủ để đối kháng Chí Tôn Thánh Tử. Thậm chí đánh bại hắn, cũng không phải là không được. Phù Quang Thánh Tử nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chi Hạ Thánh Tử trầm ngâm một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng biết, bây giờ dạng này cục diện, chỉ có liên thủ mới có thể cùng Chí Tôn Thánh Tử chống lại. Không liên thủ là một mình mà nói, hắn không có một khả năng nhỏ nhoi có thể thắng lợi. Ngay sau đó, hai người bọn họ lại phân biệt đi Viêm Không Thánh Tử, Tuyết Đàn Thánh Tử phủ đệ. Một phen thuyết phục phía dưới, Viêm Không Thánh Tử cùng Tuyết Đàn Thánh Tử cũng đáp ứng cùng Phù Quang Thánh Tử liên thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, Không Huyền Tông ở ám triều mãnh liệt hoàn cảnh bên trong, đi qua mấy tháng, một ngày này, cuối cùng đã tới chiến đấu tông tử vị trí thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không Huyền Tông, lúc trước tiến hành tông môn thi đấu chỗ đó, người ta tấp nập, vô số người hội tụ. Lục Minh Thánh Tử đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Hương Thánh Nữ đến. Phù Quang Thánh Tử đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện tại ui, nét, rất nhiều người kinh hô. Không Huyền Tông hiện hữu bảy đại thánh tử thánh nữ. Trước sau giáng lâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí Tôn Thánh Tử chắp hai tay sau lưng, tràn đầy bá khí, một bộ hăng hái, không đem quần hùng thiên hạ để ở trong mắt bộ dáng. Chỉ có khi ánh mắt của hắn chuyển hướng Lục Minh thời điểm, mới có thể toát ra vẻ ngưng trọng. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí Tôn Thánh Tử nói nhỏ, ánh mắt ngưng trọng, liền ở bảy vị thánh tử thánh nữ quan sát lẫn nhau thời điểm. Không Huyền Tông chỗ sâu, bay ra rất nhiều thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm đầu, chính là Không Huyền Tông tông chủ Long Chu Sơn. Ở Long Chu Sơn sau lưng, có một ít lão giả. Toàn bộ đều là Không Huyền Tông nguyên lão. Lần này, nguyên lão viện đưa ra đề nghị này, Long Chu Sơn cũng không có phản đối. Không biết đang có ý đồ gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người không sai biệt lắm đến đông đủ a. Long Chu Sơn ánh mắt quét qua toàn trường. Thanh âm vang lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Nhìn xem Long Chu Sơn, biết rõ Long Chu Sơn phía dưới muốn tuyên bố một lần này tông tử chiến đấu quy tắc. Một lần này tông tử chiến đấu tổng cộng chia làm hai vòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói chuyện cũng không phải là Long Chu Sơn, mà là một cái tóc trắng bồng bềnh lão giả. Người này gọi là Chí Tôn Động, chính là Không Huyền Tông một vị cực kỳ cổ lão nguyên lão. Sống dài đằng đẵng tuế nguyệt, là Không Huyền Tông lớn tuổi nhất một trong mấy người. Cũng là Chí Tôn Thánh Tử một vị tổ tiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật, đột phá võ đế chi cảnh về sau, liền danh xưng thọ nguyên vô tận. Thế nhưng chỉ là danh xưng mà thôi. Bất luận cái gì sinh linh, thọ nguyên đều có mức cực hạn. Tỷ như, ở thiên giới nguyên giới. Võ đế danh xưng thọ nguyên vô tận. Hư đế chân đế đại đế cách mỗi 33.3333 năm. Đều sẽ có thiên kiếp giáng lâm. Rất nhiều người sẽ chết ở thiên kiếp dưới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà thiên đế cảnh. Vô tai vô kiếp. Thọ nguyên vô tận. Kỳ thật. Cái này vô tận cũng là có cuối. Bởi vì. Thiên giới nguyên giới dạng này tiểu thiên thế giới. Đều có phần cuối của sinh mệnh. Tỉ như thiên giới nguyên giới hủy diệt. Thiên đế còn có thể sống sao? Như thường vẫn lạc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà một cái tiểu thiên thế giới tuổi thọ. Bình thường sẽ không vượt qua 100 ức năm. Nói cách khác, một cái thiên đế thọ nguyên. Dài nhất sẽ không vượt qua 100 ức năm. 100 ức năm, hạng gì dài dằng dặc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếp 33.3333 năm. Vạn kiếp, cũng liền hơn 30 ức năm mà thôi. Cái này cùng thọ nguyên vô tận. Không sai biệt lắm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở hồng hoang vũ trụ, thần linh tuổi thọ, kỳ thật cũng thiên đế không sai biệt lắm. Dài nhất. Cũng bất quá là 100 ức năm. Ở hồng hoang vũ trụ. Có một loại thuyết pháp. Thần linh tuổi thọ. Cùng một khỏa hằng tinh một dạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khỏa hằng tinh tuổi thọ. Ước chừng là 100 ức năm. Một vị thần linh tuổi thọ. Cũng là 100 ức năm. Hư thần. Chân thần. Thiên thần tuổi thọ. Đều không khác mấy. Lấy 100 ức năm là cực hạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khỏa hằng tinh dập tắt. Một vị thần linh. Cũng là vẫn lạc. Cho nên. Người bình thường. Đem 100 ức năm. Xưng là một cái năm hằng tinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá. Thần vương thọ nguyên. Liền muốn lớn lên rất nhiều. Một dạng thần vương thọ nguyên. Đều ở 5 cái năm hằng tinh trở lên. Như Chí Tôn Động. Liền đã sống 6 cái năm hằng tinh. Tương đương với 600 ức năm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tương đương với thiên giới nguyên giới dạng này tiểu thế giới. Hoặc là một khỏa hằng tinh. Sinh ra đến hủy diệt. Trải qua 6 lần, tất cả mọi người đại khí cũng không dám thở. Lẳng lặng nghe, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên nói một chút tư cách tham gia a, chỉ có thánh tử thánh nữ mới có thể tham gia. Mỗi một vị thánh tử thánh nữ, có thể mang 3 cái giúp đỡ. Vòng thứ nhất, ở một khỏa sắp khô kiệt tinh cầu phía trên tiến hành. Cái tinh cầu này. Đã bị hành tinh thôn phệ giả chiếm lĩnh. Mục đích của các ngươi chính là ở cái tinh cầu này bên trên đánh giết hành tinh thôn phệ giả, thu hoạch được tích phân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành tinh thôn phệ giả chia làm thanh đồng hành tinh thôn phệ giả, bạch ngân hành tinh thôn phệ giả, hoàng kim hành tinh thôn phệ giả 3 đẳng cấp. Đánh giết thanh đồng hành tinh thôn phệ giả thu hoạch được một cái tích phân. Đánh giết bạch ngân thôn phệ giả. Thu hoạch được 5 cái tích phân. Đánh giết hoàng kim thôn phệ giả. Có thể thu hoạch được 50 cái tích phân. Tốt rồi. Hiện tại muốn tham gia chiến đấu thánh tử thánh nữ. Đến lão phu nơi này báo danh a, Chí Tôn Động tuyên bố. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.